Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690. Chuyển phát nhanh. Còn thừa lại không đến 800 cái. Có lẽ 600. Lại chém giết mấy trăm địa quật người. Vị kia đại thống lĩnh bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên bộc phát, hoành không một đao, mang theo hạo đãng đao thế chém trúng Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp. Bành, tinh hỏa văng khắp nơi. Bách Lý Thanh Phong thân hình kịch chấn, cái kia vốn là vết nứt trải rộng diệu kim chiến giáp ầm ầm nứt ra một lỗ hồng khổng lồ. Nửa cái thân thể mất đi phòng hộ. Giết, thừa dịp này cơ hội, mấy vị địa quật người đồng thời giống giận, hung hãn không sợ chết hướng hắn mất đi chiến giáp phòng hộ nửa cái thân thể chém giết mà đi. Tựa hồ liều được tính mạng mình không cần, cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần, loại kia thảm liệt, loại kia huyết tính, loại kia hung tàn, Bách Lý Thanh Phong thấy đều cảm giác rung động sâu sắc. Bất quá làm hắn nhìn lướt qua còn lại địa quật người hẳn là không đến 400 lúc. Trong lòng có đoạn quyết, không có biện pháp, liều mạng, Bách Lý Thanh Phong cắn răng một cái. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật vận chuyển. Hắn đã phá vỡ nhân thể ràng buộc. Tại không bộc phát tình huống dưới vẻn vẹn kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật không hao bao nhiêu vạn năng tế bào. Ầm ầm. Nương theo lấy khí lãng tứ tán, một tầng lấp lánh kim quang bao trùm bên trên thân thể của hắn. Hiu, Bách Lý Thanh Phong kiếm quang như điện, nhào giết đi lên một vị thống lĩnh bị lăng không chém giết. Xé rách vị này thống lĩnh kiếm quang của hắn dư thế không giảm chém ngang mà đi. Lại lần nữa đem một vị địa quật người dũng sĩ ngang nhiên chém đầu. Một kiếm song sát. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một cái nhỏ thống lĩnh cùng một cái địa quật người dũng sĩ gầm dù lấy chiến đao chém chúng thân thể của hắn, mà lại vẫn là không có chiến giáp phòng ngự cái kia nửa bên thân thể. Chết, vị kia ra đao nhỏ thống lĩnh một mặt dữ tợn, cánh tay bên trên cơ bắp cao cao nổi lên, lực lượng tựa hồ kích phát đến cực hạn, giết hắn, giết cái này nhân loại. Phía sau địa quật người càng là hưng phấn khát máu giống giận. Bành, một vòng kim quang nhàn nhạt tự Bách Lý Thanh Phong làn ra cho thấy nhộn nhạo lên. Nhỏ thống lĩnh cùng địa quật người dũng sĩ chém ra chiến đao tại chém trúng tầng này kim quang sát. Na, thật giống như chém trúng cao su lốp xe. Trừ thoáng tại Bách Lý Thanh Phong lưu lại một đạo vết máu bên ngoài. Lại không cách nào tiến thêm nửa phân. Lập tức, vị này nhỏ thống lĩnh trên mặt vẻ dữ tợn đọng lại. Không chỉ vị này nhỏ thống lĩnh trên mặt vẻ dữ tợn ngưng kết. Nguyên bản hưng phấn điên cuồng những địa quật kia mọi người cũng là đồng thời giống như chúng định. Thân thuật, tiếng gào im bặt mà dừng. Giữa sân thời gian giống như tạm dừng nửa giây. Ầm ầm, nửa giây sau, khí huyết bộc phát. Bách Lý Thanh Phong ỷ vào nhân loại thân cao tại đất quật người thân thể tố chất ưu thế ngang nhiên. Hướng về phía trước, hung hăng đụng trúng hai vị chém trúng hắn thân thể địa quật người. Tại chỗ đem hai cái này địa quật người đâm đến giống như đạn pháo bay ra ngoài. Ném ra một mảng lớn không gian, mà kiếm trong tay hắn càng là vốn có thi triển không gian lúc tùy ý quét ngang. Kiếm cương nhấp nháy. Kiếm khí tùm, tại phía trước cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, thoáng bức lui một phen những này địa quật người thế công. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua chính mình bả vai bên trên vết thương kia. Có chút kiêng kỵ hít vào một hơi, tê, bên trong đao, địa quật người lực lượng quá mức đáng sợ. Cái này một đao, kém chút liền chặt đến trong thịt. Không được. Ta không thể cùng bọn hắn chính diện tiếp tục đấu. Muốn chí lấy, Bách Lý Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên rơi xuống vị kia một mực đang chỉ huy đại thống lĩnh trên người. Bắt giặc trước bắt vua. Sau một khắc, một phần hai vạn năng tế bào dẫn bảo. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật toàn diện vận chuyển, một cỗ núi lửa bộc phát khủng bố năng lượng tự trong cơ thể hắn ầm vang càn quét. Trực trùng vân tiêu, hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét bụi bặm. Điên cuồng quét sạch bốn phương tám hướng, loại kia uy thế kinh khủng đúng là trực tiếp đưa tới thiên tượng biến hóa. Gió nổi mây phun bên trong, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động đến run rẩy. Cái này là nhân loại lực lượng. Vị kia đại thống lĩnh, thậm chí cả tất cả địa quật người cảm thụ được loại này khiến người phát ra từ linh hồn run rẩy. Khủng bố thanh thế, trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Cơ hồ cứng tại nguyên địa. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong dưới chân có chút cong khúc. Lại tại tụ lực về sau đột nhiên thẳng băng. Bành, hắn vừa mới đặt chân mặt đất phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Đột nhiên thoáng chìm xuống. Vô số hạt bụi nhỏ, mảnh đá dưới mặt đất chìm sát na lơ lửng không trung. Ngay sau đó kinh khủng nổ tan lực lượng bộc phát ra. Cuốn sạch lấy những này mảnh đá. Tại đem cỡ nhỏ mảnh đá hóa thành chôn phấn đồng thời càng là giao phó những khối lớn kia nát đá. Không có gì sánh kịp động năng, giống như từng khỏa đạn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại chỗ đem phương viên số trong phạm vi 10 thước 10 cái địa quật người bắn ra toàn thân trên. Dưới huyết vụ bắn tung tóe, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Bách Lý Thanh Phong càn quét gió lốc. Sinh sinh tự mấy chục địa quật người bên trong xô ra một con đường máu. Trong tay vô song kiếm mang theo không có gì sánh kịp vĩ ngạn cự lực. Nhắm ngay vị kia đại thống lĩnh chém xuống. Không, đại thống lĩnh gầm rú. Tuyệt vọng vung đao, chém ra tinh diệu tuyệt luân đao thế mưu toan ngăn cản Bách Lý Thanh Phong chém giết. Làm sao, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn. Đừng nói hắn chỉ là một cái đại thống lĩnh, coi như hắn là một vị đại kỵ sĩ. Tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt cũng là không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Âm âm, đại thống lĩnh vung ra một đao cùng Bách Lý Thanh Phong chém ra một kiếm chính diện va chạm. Trong hư không phảng phất dẫn nổ một viên đạn pháo, bạo tạc tính chất lực lượng khuếch tán, càn quét. Đừng mũi chịu sào đại thống lĩnh cả người bị một kiếm này bên trong xuyên qua tính lực lượng xé. Thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm, bắn tung tóe kiếm khí, kiếm cương, điên cuồng xé rách, cắt bốn phương tám hướng, diệt tuyệt lấy 10 phạm vi mấy mét bên trong toàn bộ sinh linh. Cách gần nhất 10 cái địa quật máu người thịt bay tán loạn, mà uy lực to lớn như vậy bộc phát một kiếm. Cũng là hoàn mỹ đạt đến Bách Lý Thanh Phong hiệu quả dự trù. Đây không phải là nhân loại lực lượng. Nhân loại tuyệt đối không thể có thể không biết mỏi mệt chiến đấu lâu như thế. Quái vật. Đây là hất lên ra người quái vật. Cái này là hóa thân của ma quỷ. Chúng ta bất khuất dũng khí để chúng ta đối mặt bất cứ địch nhân nào không sợ hãi. Chúng ta binh khí sắc bén để chúng ta dám hướng truyền kỳ sinh mạng vung đao. Nhưng, trước mắt cái quái vật này, căn bản chính là đao kiếm cùng dũng khí không thể chiến thắng khủng bố. Mau trốn, may mắn còn sống sót địa quật người lại không còn đối kháng Bách Lý Thanh Phong dũng khí. Theo hắn thuận lợi thi hành bắt giặc trước bắt vua chém đầu chiến thuật. Những này địa quật mọi người giải tán lập tức, hoảng sợ kêu thảm hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng chạy như điên. Lại không còn cùng hắn đối kháng dũng khí. Quả nhiên, chính là binh mật, chém đầu thủ lĩnh của bọn hắn. Còn lại địa quật người tự nhiên mà vậy liền sẽ sụp đổ. Bách Lý Thanh Phong trước mắt hơi sáng, mắt thấy vây quanh chính mình hung hãn không sợ chết tập sát địa quật người rốt cục tán đi. Hắn thoáng thở dốc một chút, sau đó dẫn theo kiếm, bắt đầu truy sát lên những này địa quật người tới. Những này địa quật người tạo thành chiến trận, số lượng khổng lồ lúc còn có thể nhốt hắn, thỉnh thoảng cho hắn một đao. Nhưng khi hắn nhóm chạy tứ phía về sau, cơ hồ liền cùng đuổi như con vịt. Hắn chỉ cần đuổi theo, chém một kiếm, lại đuổi theo, lại chém một kiếm, liền có thể từng cái thu đầu người đem những này địa quật người từng cái chém giết. Mà Bách Lý Thanh Phong cùng những này địa quật người chém giết lúc, nơi xa chi kia thuộc về Hy Á Vương quốc quân đội cũng là cấp tốc xông tới. Xa xa ngăn chặn bọn hắn đường đi, số lượng hạ thấp 200 trở xuống địa quật người tại loại này tiền hậu giáp kích hạ nhau nhau đổ xuống, không bao lâu liền bị giết sạch sẽ, trừ số ít mười mấy chôn hướng bốn phương tám hướng cá lọt lưới bên ngoài. Trọn vẹn hơn 4.000 địa quật người tại ngắn ngủi không đến trong vòng 2 canh giờ toàn quân bị diệt. Hô, khi tầm mắt bên trong cái cuối cùng địa quật người đổ xuống về sau, Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không lo được trên người dính đầy lấy máu tươi, cũng không lo được mặt đất tràn đầy bùn đất sẽ làm bẩn chiến giáp. Không có hình tượng chút nào ngồi xuống, tận khả năng khôi phục thể lực. Dù sao, đây là Thiên Khuyết Sơn chiến trường A. 4.000 địa quật người đã để hắn hiểm tử hoàn sinh. Nếu như lại đến 4 vạn, hắn cuối cùng sống sót cơ hội chỉ sợ không đến 1/1 vạn. Thân bên trên trúng mấy đao, còn tốt, tổn thương không nặng, dược phẩm chữa thương có thể tiết kiệm xuống tới. Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, nhìn lướt qua thương thế trên người, trải qua thở dốc, những vết thương này đã dần dần bắt đầu khép lại. Lúc này, một cỗ bộ binh chiến xa lái tới, tại Bách Lý Thanh Phong trước người sau khi dừng lại, một người rất nhanh nhảy xuống tới, tràn đầy hưng phấn cùng kích động đối với hắn cúi chào. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi là... Thứ nhất tập đoàn quân ngài tư đặc hướng ngài đưa tin. A, chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong lập tức trở về thi lễ, cảm tạ Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng sự giúp đỡ của ngài. Nếu như không có ngài, sợ là chúng ta hai cái này sư tại 4.000 địa quật người đại quân tinh nhuệ xung kích hạ liền muốn. Toàn quân bị diệt, ta chỉ là làm ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói hỏi một tiếng, Kiều Sâm thống soái ở đâu? Địa quật người kỵ sĩ đoàn bên trong phân ra một chi bách nhân đại đội truy sát tứ đại trung lập. Tổ chức hỗn hợp tiểu đội, thống soái dẫn người trước đi cứu viện. Trước mắt, hẳn là đến Xích Hà Cốc Thượng Du. Xích Hà Cốc Thượng Du à? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy ta trước quá khứ. Nói xong, hắn liền muốn hướng Kiều Sâm đám người chỗ phương vị chạy tới. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi, vết thương trên người muốn hay không trị liệu một chút? Ngài tư đặc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong chiến giáp vỡ vụn, một thân máu tươi bộ dáng, nhịn không được lo lắng nói. Dù sao vừa rồi Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là lấy lực lượng một người rào sát dòng giã 4.000. Địa quật người. Không phải 400, mà là 4.000. 4.000 có được cường đại quân trận, kỷ luật nghiêm minh, thân kinh bách chiến tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ. Dạng này một cỗ sức mạnh đáng sợ, có thể đánh tan 2 lần tại bản thân phổ thông địa quật người. Vây giết 5-6 người loại trí cường giả. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng địa quật người uy hiếp chưa giải trừ. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi? Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn trên người bộ này hôm nay vừa ra lò cầm tới tay chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp đã vỡ vụn. Không có chiến giáp, lâm vào hàng ngàn hàng vạn địa quật người đang bao vây tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Mà địa quật người số lượng còn đạt đến kinh người 7-8 vạn. Địa quật người hết thảy có 7-8 vạn, ta nhớ không nhầm đúng không? Bách Lý Thanh Phong thận trọng hỏi. Phải, ngài tư đặc một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bất quá đang khi nói chuyện, hắn lại nhìn một chút nơi xa cái kia lấy ngàn mà tính địa quật người thi thể. Hiện tại hẳn là chỉ có 7 vạn, Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy 10 phân khó giải quyết. 7 vạn người, cái này là bực nào khổng lồ một số lượng. Người một hơn vạn, vô bờ vô bến, huống chi dòng giá 7 vạn chúng. Nếu như cái này 7 vạn địa quật người không sợ chết vây quanh hắn giết thì cũng thôi đi. Dù là hắn liều đến tính mạng, chém giết đẫm máu, lại vừa đánh vừa lui, 10 ngày nửa tháng cũng là có thể đánh xong. Nhưng nếu như những địa quật kia người tứ tán thoát đi, cái kia được giết tới lúc nào? Huống chi những địa quật kia người bên trong còn có 400 cái kỵ sĩ. 4 cái đại kỵ sĩ. 4 cái đại kỵ sĩ. 400 kỵ sĩ. Lại thêm 7 vạn địa quật người. Ngẫm lại đã cảm thấy để người sợ hãi. Không được không được. Đánh không lại đánh không lại. Chính diện giao chiến tuyệt đối đánh không lại. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy kiêng kỵ lấy ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Không bao lâu, điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến Triệu Tứ có chút thật thà thanh âm. Uy, tiểu huynh đệ, cái gì sự tình? Triệu lão bá, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến? Đưa cái chuyển phát nhanh đến Thiên Khuyết Sơn bên này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.